Trấn Quan Âm, chương 228, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ta đã ở trong trận pháp mặt, hơn nữa lão đầu nhi này cho ta 5 ngày thời gian. 5 ngày này một chút cũng không nhiều. Phải biết rằng tại trước đây ta đã chính mình nghiên cứu 3-4 ngày mà không đúng phương pháp môn. Bất quá ngươi coi như là cho ta thời gian. Ngươi được nói cho ta biết muốn thế nào mới xem như qua cửa A, nếu không. Ta chẳng phải là muốn ở nơi này thủy lưu trận pháp dưới sự xung kích tới mộng bức vượt qua 5 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đi đến cửa miệng lão chấp sự dừng một chút. Sau đó thanh âm truyền đến. Ngươi phải làm, chính là ở bên trong ổn định lại thân hình. Mặc kệ ngươi lấy dạng gì tư thế ổn định. Nghe đáo lão chấp sự thanh âm. Ta xem như là hiểu. Ở nơi này trận pháp nước chảy dưới sự xung kích. Ngã chỉnh cá nhân hoàn toàn mất đi thăng bằng. Bây giờ ta ngay cả tự thân linh khí đều không thể vận dụng. Cảm giác cũng chỉ có thể bị cái này từng cổ một thủy lưu đích lực lượng đánh không ngừng cuốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may nhục thể của ta lực lượng cũng đã đến rồi vào huyền kỳ. Tình huống như vậy phía dưới chỉ ít ta có thể thừa nhận này cổ xoay tròn. Nếu không, na ước đoán đã sớm choáng rồi. Ổn định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại tình huống này làm sao ổn định? Hiện tại ta tự thân linh khí không còn cách nào sử dụng. Muốn ta dùng thân thể đích lực lượng đi ổn định. Cái này cá trận pháp hiện tại ta chính là muốn xông ra đều không xông ra được. Rõ ràng chính là chuyên môn thiết định tốt. Cái này lúc hậu, ngã thân thể một cái lớn cuốn. Ta xem đáo lão chấp sự người này dĩ nhiên là bắt đầu bưng một bình trà ngồi ở cửa. Híp mắt nhìn ta, trên mặt còn mang theo nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão gia hỏa này là quyết tâm đang nhìn ta xấu mặt à. Ta lúc này cắn chặt hàm răng, bắt đầu không ngừng muốn khống chế tự kỳ đích thân thể. Ít nhất cũng phải ở bên trong này ổn định lại. Thế nhưng ta phát hiện, loại tình huống này căn bản là không còn cách nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh cái này từng cổ một thủy lưu lực không ngừng trùng kích ta đích thân thể. Hơn nữa những dòng nước này lực đích lực nói phải không một dạng. Tỉ như bên này là 100 cân đích lực đánh vào. Mà đổi thành một bên chỉ có 50 cân. Như vậy thì sẽ làm ngã chỉnh cá nhân không trọng. Lại nói tiếp lúc này ta phát hiện cái này cá trận pháp cùng thối thể quật bên trong có chút tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thối thể quật bên trong sức mạnh kia là căn cứ khí lưu biến động. Bất quá thối thể đường có thể đứng trên mặt đất, cho nên không tồn tại không vững vàng thân hình. Nhưng cái này là trực tiếp huyền phù tại không trung, hoàn toàn không có mượn lực địa phương. Ta muốn như thế nào đi ổn định thân hình? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cân bằng, chỉ có làm cho tự kỳ đích thân thể đạt đến đáo bình hành. Như vậy ta đây không ngừng xoay tròn thân thể mới có thể ổn được. Trong lòng ta nghĩ đến một vấn đề như vậy. Thân thể ta xoay tròn thời điểm. Thỉnh thoảng biết xem đáo lão chấp sự na nụ cười nhàn nhạt. Ta cảm giác hiện tại chính mình thật giống như thành một cái đùa giỡn tạp kỹ chê cười giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, ngã chỉnh cá nhân trực tiếp ở nơi này trong trận pháp đi vòng vo thời gian một ngày. Không biết lúc nào hậu, ngã chứng kiến lão đầu nhi kia dĩ nhiên từ trong nhà mặt lấy ra một cái. Món đồ chơi. Cái này món đồ chơi là một cá thiên bình một dạng đồ đạc. Tay của lão đầu nhi chung còn có một chút hòn đá nhỏ một dạng đồ đạc. Sau đó lão đầu nhi bắt đầu ở cửa chơi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay cục đá không ngừng hướng phía hai cá thiên bình mặt trên thêm đi. Thế nhưng hai cá thiên bình thủy chung đều là không còn cách nào đạt được tuyệt đối cân bằng. Thấy như vậy một màn, ta đây trong lòng nhất định chính là có chút không nhịn được cảm giác. Đây không phải là ở châm chọc ta sao? Ta hiện tại chính là cùng hôm nay yên ổn dạng. Sau đó tùy tiện thế nào đều đạt đến không phải đáo bình hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão đầu nhi này, nhất định chính là khinh người quá đáng. Cười nhạo ta coi như, còn muốn các loại tìm ở chỗ châm chọc ta. Đang ở trong lòng ta tức giận bất bình lúc hậu, ngã chứng kiến lão đầu nhi trong tay những cục đá kia không có. Cán cân vẫn là không còn cách nào đến thăng bằng trạng thái. Lúc này hậu, ngã đột nhiên chứng kiến lão đầu nhi hướng về phía nhẹ na một đầu từ trên xuống dưới thổi một hơi thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lão đầu nhi một hớp này khí xuống phía dưới. Ngày đó bình đột nhiên bắt đầu chuyển món lạc hướng cân bằng. Lão đầu nhi suy khí đích lực nói tựa hồ đang nặng thêm. Từ từ, ta thấy cả cá thiên bình trở nên triệt để thăng bằng. Mà lão đầu nhi khẩu khí kia cũng không có gián đoạn. Bởi vì chỉ cần hắn khẩu khí kia vẫn duy trì lực đạo tác dụng. Cán cân mới có thể tuyệt đối bảo trì cân bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của ta chấn động. Bây giờ trong đầu ta không ngừng hồi tưởng lão đầu nhi mới vừa một màn kia. Ta là không phải cũng có thể đi qua phương thức này. Để cho ta đích thân thể đạt đến đáo bình hành đâu. Tỷ như hiện tại ta bên trái lực đánh vào là 300 cân. Mà bên phải chỉ có 200 cân đích lực số lượng. Ta đây có thể hay không khống chế thân ta thể đích bên trái hướng phía dưới áp 100 cân đích lực số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy thì có thể đem 300 cân đích lực số lượng trung hòa 50 kg. Đạt được 200 cân đích cân bằng. Suy nghĩ trong lòng thì phải có hành động. Thời khắc này ta bắt đầu làm cho tự kỳ đích thân thể xuất hiện biến động. Ta muốn như thế nào để cho mình bên trái đích thân thể nặng thêm 100 cân đích lực nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêng người, thân thể lực lượng chuyển di. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể như vậy. Đây mới là cái này cá trận pháp chân chính tác dụng chỗ. Ta bắt đầu nếm thử để cho mình ở trong thân thể đích lực lượng rời đi. Trước tự ta đang tu luyện thời điểm, thời gian mấy ngày không có mò lấy manh mối, là bởi vì không có lực lượng kích thích. Hiện tại có lực lượng kích thích sau đó, ta ít nhất có mục tiêu. Cũng tỉ như bây giờ muốn đem lực lượng chuyển di đến thân thể đích bên trái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, ta đích thân thể vẫn ở chỗ cũ xoay tròn. Chỉ bất quá tốc độ xoay tròn dường như trở nên chậm. Có hiệu quả, tuy là lực lượng điều chỉnh rất khó. Thế nhưng thời gian một ngày tổng không phải là cái gì hiệu quả cũng không có. Ngày thứ ba thời gian, thân thể của ta rốt cục có thể chịu đến ta một chút đã khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vẫn là vô cùng chật vật. Chỉ có 2 ngày rồi. Trong lòng của ta tính toán thời gian. Nếu như còn có 2 ngày thời gian, ta còn không còn cách nào đạt được tự kỳ đích thân thể cân bằng. Như vậy lão chấp sự rất có thể thực sự để cho ta chính mình trở về tu luyện. Không muốn trở lại mượn cái này cá trận pháp. Không đúng, ta không thể dựa vào chỉ là nặng thêm bên trái thân thể đích lực lượng. Như vậy quá chỉ một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn có thể giảm bớt ta phải bên thân thể đích lực lượng. Lẫn nhau đạt đến đáo bình hành. Lúc đầu cái này thuấn bạo nổ chính là muốn để cho mình ở trong thân thể đích lực lượng có thể tự do lưu động. Thời khắc mấu chốt có thể đến bất kỳ chỗ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian ngắn muốn ta trực tiếp khống chế đại bộ phận đích lực lượng rời đi. Cái này có chút khó khăn. 5 ngày, cái này tương đối ngắn. Chấm, ngày thứ 5, lão chấp sự thân hình xuất hiện ở trận pháp cái ao bên cạnh. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, lục lọi đã tới chưa? Không được thì xuống núi a, không có bản lĩnh xính cái gì có thể a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đáo lão chấp sự thanh âm, ta xoay tròn đích thân thể bắt đầu trở nên chậm lại. Lão gia hỏa này khinh người quá đáng. Từ từ, ta đích thân thể đạt tới thăng bằng trạng thái. Sau đó ngã trình cá nhân trực tiếp mượn vẻ này lực đánh vào. Nằm ngang trên không trung. Lão tiền bối, như vậy hẳn là coi là đạt được lời ngươi nói yêu cầu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chỉ có thể liếc mắt nhìn chứng kiến một chút lão chấp sự. Không có biện pháp. 5 ngày thời gian ta đã tận lực, chỉ có thể đạt tới cái này dạng nằm cân bằng. Ta cảm thấy được cái này đã coi là không tệ. Hiện tại muốn ta trực tiếp có thể đem thân thể làm cho thẳng đứng ở cái này cá trận pháp trong. Ước đoán còn có chút trắc trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ta nói xong, lão chấp sự lại trầm mặc, cũng không nói lời nào. Trong lòng ta cũng là một hồi sốt ruột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.